Tiên ma đồng tu, chương 2013, thiên giới hai tai họa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người không rõ quỷ tiên tự cấp Huyền Anh xem xét hết thân thể về sau. Tại sao phải nhìn về phía nữ nhi của mình quỷ nha đầu? Quỷ nha đầu cũng là một mặt mộng bức. Nói, mẹ, đại tỷ thân thể đến cùng có cái gì không đúng? Ngươi ngược lại là nói chuyện a, xem ta làm gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ tiên tức giận, đều là cha ngươi con gái. Như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Huyền nữ nói, tiểu nha, ngươi có ý tứ gì? Quỷ tiên nói, Huyền Anh thân thể không có gì vấn đề. Chính là lúc trước tu luyện vong linh pháp thuật tẩu hỏa nhập ma lúc. Hồn phách nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Lúc trước tuy nhiên dùng chiêu đệ băng tâm kỳ hoa bảo vệ nàng hồn phách. Thông qua đáng kể, thời gian dài ngủ say thời gian dần qua chữa trị hồn phách. Nhưng là ngủ say quá lâu, lúc trước trí nhớ bị giam cầm, mà bắt đầu, có thể hay không đánh vỡ giam cầm cái này khó mà nói. Bất quá Huyền Anh tu vi nhưng là thật sự cao. Huyền Anh đã đột phá trường sinh cảnh giới, đạt đến tu di sơ kỳ cảnh giới. Đoán chừng ta cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chiêu đệ liên thủ đều chưa hẳn là của nàng đối thủ. Hiện tại mọi người biết rõ vì cái gì vừa rồi quỷ tiên dùng một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn mình lom lom khuê nữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tà thần con nối dõi không coi là nhiều. Ngoại trừ đại công tử Dương Tà Nhi bên ngoài. Mặt khác mấy người hài tử cũng không quá quan tâm bình thường. Huyền Anh từ nhỏ liền tính tình lạnh như băng, si mê trường sinh, kết quả đào tâm tu luyện vong linh pháp thuật, thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Vân Khất U trời sinh trong lòng liền có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt. Đều nói nàng sống không đến 18 tuổi, cho nên quỷ tiên một mực dùng chính mình sinh hạ quỷ nha đầu vẫn lấy làm quang vinh. Mặt khác tiên tử hầu như không có đẻ trứng. Cho nên đối với quỷ nha đầu cũng đều là tất cả yêu thương. Vô luận quỷ nha đầu làm cái gì chuyện thất đức. Các nàng mấy vị này làm mẫu thân. Đều mọi cách. Copy nội dung từ chuyện 88. Bao dung. Thậm chí còn sẽ cho nàng đánh yểm trợ. Hiện tại ngược lại tốt. Tụ tập ngàn vạn sùng ái tại một thân quỷ nha đầu. Tại đại tỷ Huyền Anh trước mặt bị dây thành mảnh vụn cạn bã. Quỷ tiên không đỏ mắt ghen mới là lạ chứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu rất không vui vẻ. Thở phì phì hướng đám người đằng sau chui vào. Vốn là không hiểu thấu đã trở thành cha chi kỷ ba áo bông. Hiện tại liền mẫu thân đều chán ghét mà vứt bỏ chính mình rồi. Chính mình còn sống còn có cái gì ý tứ. Không bằng tìm khối đậu hũ một đầu đụng chết. Chính phiền muộn thời điểm, đám người trong chui ra một cái xinh đẹp cái đầu nhỏ. Chỗ mi tâm có một chút chu sa hồng nốt ruồi. Trên mặt còn che khối lụa trắng. Hai cái mắt to hạt châu xoay tròn loạn chuyển. Rất là đáng yêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Xuyệt xuyệt xuyệt, tiểu quỷ, bên này, quỷ nha đầu nghe được thanh âm. Thấy được tiểu cô nương kia. Lập tức vui mừng đứng lên, đem tiểu cô nương kia kéo đến một bên. Nàng âm dương quái khí nói, sao ngươi lại tới đây? Hiện tại phi thăng giả muốn cùng thiên giới tu sĩ đang đàm phán. Đàm phán không thành đoán chừng muốn đấu võ. Ngươi thế nhưng thiên giới sinh trưởng ở địa phương dân bản địa A, huyết mạch không chỉ có thuần khiết. Còn, copy nội dung từ chuyện 88. Rất cao quý, ngươi hẳn là đứng ở đó bên cạnh đang tại tập kết thiên giới tu sĩ trong đội ngũ. như thế nào chạy đến chúng ta phi thăng giả trong trận doanh? Tiểu cô nương kia giật xuống cái khăn che mặt, tuổi không lớn lắm, xem ra cùng quỷ nha đầu niên kỷ không sai biệt lắm. Đều là 16-17 tuổi bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng qua là tu chân giả không thể nhìn tướng mạo xác định niên kỷ. Đoán chừng tiểu cô nương này tối thiểu mấy chục trên trăm tuổi. Cái này khuôn mặt hình cầu, ngạch có hồng nốt ruồi. Một cách tinh quái tiểu cô nương, chính là Trường Kỳ cùng quỷ nha đầu cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đem thiên giới quấy chướng khí mù mịt tiểu thất công chúa. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tiểu thất công chúa, đây chính là thiên giới một phương bá chủ. Huyết mạch của nàng vô cùng cao quý. Phụ thân là Tây Phương Thiên Đế Thiếu Hạo. Mẫu thân là đại danh đỉnh đỉnh Giao Trì. Thiên giới có thể cùng nàng làm bằng hữu người không nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay nhân gian Nam Cương thống ngự Thái Hư Bộ Bách Hoa Tiên Tử. Chính là Thiếu Hạo cùng Giao Trì thuộc hạ. Nhìn thấy tiểu thất công chúa, đều muốn cung kính hành lễ. Tiểu thất công chúa cùng quỷ nha đầu muốn luyện chế tam giới mạnh nhất mê hồn dược. Đường đường hoa vô ưu, đều được phái đắc lực nhất thải hồng thất tiên tử đi trung thổ tử trạch. Cho các nàng tìm thang sói độc hoa, nàng lén lén lút lút đối quỷ nha đầu nói. Tiểu quỷ, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Chúng ta không nói tốt rồi chờ đại quân hạ giới về sau. Phải đi minh giới Tu La Hải tìm bỉ ngạn hoa đấy sao? Ta đang ở nhà trong thu dọn nhà đương chuẩn bị rời nhà trốn đi. Bỗng nhiên truyền đến cảnh huấn. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đào hoa cốc đã xảy ra chuyện. Ta lo lắng ngươi liền sang đây xem. Quỷ nha đầu tức giận. Ta còn dùng ngươi lo lắng. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi a. Tháng trước ngươi đem vô cực lão quân lò luyện đan cho nổ. Luyện chế ra trên dưới 100 năm cực phẩm tiên đan đều hủy. Giao Trì nương nương phạt ngươi cấm túc suy nghĩ qua. Ngươi vụng trộm, chạy đến, sẽ không xảy ra vấn đề a. Nhắc tới chuyện này tiểu thất sẽ tới khí. Nói, ngươi còn có mặt mũi nói a. Lúc ấy rõ ràng là ngươi nổ vô cực lão quân lò luyện đan. Kết quả đã xảy ra chuyện. Ngươi bản thân chạy nhanh như làn khói. Ta bị bắt quả tang. Hơn nữa lúc ấy là ngươi xúi dục ta cùng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trộm tiên đan. Tội của ngươi so với ta đại tội. Quỷ nha đầu một mặt vô tội nói. Ngươi liền trợn mắt nói lời bịa đặt. Cái gì gọi là tội của ta so tội của ngươi đại? Ta là nghe nói vô cực lão quân bỏ ra trên dưới 100 năm luyện chế ra một lò hảo tiên đan. Không chuẩn có thể cứu ta tiểu muội mệnh, cho nên mới đi trộm. Ta cũng không phải là muốn chính mình chiếm thành của mình. Theo điểm xuất phát mà nói, bản ý của ta vì cứu người. Phụ thân thường nói, nhân mạng quan thiên, chỉ cần có thể cứu người mệnh. Phạm thiên đại sai, cũng không phải sai. Ngươi điểm xuất phát lại bất đồng. Ngươi là muốn chính mình ăn vụng tiên đan. Còn muốn trộm, lấy vô cực lão quân này tôn huyền tinh trí hỏa lò luyện đan. Cho nên mới đem lò luyện đan làm cho nổ. Cho nên là ngươi tội so với ta đại tội. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu thất tức giận thở không ra hơi. Khoát tay nói, được. Cùng ngươi kết giao bằng hữu tính toán ta không may. Sự tình trước kia ta cũng không nhắc lại. Nói một chút dưới mắt. Cái này tình huống như thế nào a? Phi thăng giả càng tụ càng nhiều. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Quỷ nha đầu trực tiếp bỏ ngay là của mình Cửu Châu triệu tập lệnh. Ngón tay nơi xa Huyền Anh đám người. Nói. Chuyện nơi đây nhi cùng ta một chút quan hệ đều không có. Đều là đại tỷ của ta làm ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi đại tỷ, ngươi không phải chỉ có một có vẻ bệnh tiểu muội Vân Khất ú ư, lúc nào nhiều cái đại tỷ. Cái này ngươi không biết đâu. Ta đâu chỉ có một cái đại tỷ a, ta còn một cái đại ca đâu. Chỉ là bọn hắn năm đó không có đến thiên giới, mà là lưu tại nhân gian. Cái này đại tỷ gọi Huyền Anh, chính là huyền nữ di nương con gái. Ta vị kia chưa thấy qua đại ca, gọi là Vân Tà Nhi, là chiêu đệ di nương hài tử. Căn cứ ta mấy vị kia di nương không có việc gì nói chuyện tào lao. Đại ca của ta cùng đại tỷ, đều là cha một pháo mà trong. Copy nội dung từ chuyện 88. À, lợi hại như vậy. Cha của ngươi lúc còn trẻ quả nhiên là hùng phong cuồn cuộn. Không hổ là ta thần đại nhân. Thật sự là lợi hại a. Tiểu thất bội phục tột đỉnh. Thiên giới người con nối dõi khó khăn. Theo thiên giới địa vực là nhân gian là gấp 10 lần. Nhân gian nhân khẩu lại thiên giới gấp 10 lần, điểm này liền nhìn ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Liên tục 2 lần một pháo trúng thưởng. Đối với thiên giới thiên nhân mà nói, quả thực là lợi hại không muốn không muốn. Tuyệt đối là đương được rất tốt ngựa giống mãnh nam danh xưng. Quỷ nha đầu bĩu môi nói, càng lợi hại cũng vô dụng. Cha ta đã không quan tâm ta. Hiện tại ta đã biến thành hắn chi kỷ ba áo bông. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói muốn đi Tu La Chi Hải tìm Bỉ Ngạn Hoa. Cái đồ chơi này không ngừng minh giới có. Nhân gian rất nhiều địa phương cũng có. Hơn nữa sói độc hoa vẫn là nhân gian độc hữu. Nếu là rời nhà trốn đi, chúng ta vẫn là đừng đi minh giới. Vừa đúng lúc không chi môn còn mở ra. Chúng ta đi nhân gian đùa nghịch thế nào? Tiểu thất nhãn tỉnh sáng lên. Vỗ tay bảo hay. Hưng phấn nói. Ta đã sớm nghe nói nhân gian chơi rất khá, nhưng không có đi qua. Thừa lúc tứ phương thiên đế đóng cửa thời không chi môn trước. Chúng ta cái này đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.